Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505. Minh Cẩu, vị thứ nhất người thừa kế sinh ra. Minh Cẩu, truyền thừa năng lực dung nham, trung cấp truyền thừa. Vàng óng ánh trên cửa chính sáng lên hàng chữ này thời điểm, toàn bộ Wakanda đều hoan hô lên. Đương nhiên, có rất nhiều hâm mộ, có rất nhiều ghen tị, có thì là căm hận, mặc kệ tâm tình gì. Tóm lại, toàn bộ Wakanda trong nháy mắt sôi trào lên. Tên thứ nhất người thừa kế đã xuất hiện, hơn nữa còn là trung cấp truyền thừa. Có thể không kích động sao? Nói thật, không có người sẽ tưởng tượng lấy cầm tới thần long truyền thừa. Thậm chí ngay cả cao cấp Jun không có nhiều người huyễn tưởng. Bởi vì vậy quá khó khăn. Trên cơ bản đều là chuyện không thể nào. Phàm nhân nỗ lực, tối cao bất quá là trung cấp truyền thừa mà thôi. Dầu gì, làm cái cấp thấp cũng rất thỏa mãn. Cho nên, cái này đột nhiên liền nhảy ra trung cấp. Thật là kinh sợ đến bọn hắn. Ước ao ghen tị, đồng thời cũng sinh ra một cái ảo giác. Hình như, truyền thừa không phải khó khăn như vậy. Cái này không cái thứ nhất xuất hiện chính là trung cấp sao? Ha ha, bọn hắn đã quên đi đằng trước bị quét xuống tới mấy vạn người. Có thể khẳng định là, cấp độ nhập môn, không sai biệt lắm là một phần vạn tỷ lệ. Nói cách khác, trong một vạn người, chỉ có một người tiến vào, nhiều nhất bất quá hai người. Bây giờ một ngày thời gian trôi qua, cũng bất quá là đi vào 20 người mà thôi. Một ngày này thời gian bên trong lại liên tiếp đá ra không ít. Thô sơ giản lược đoán chừng, bên trong đại khái còn thừa lại 8 người. Bọn hắn cũng không biết, cái này xuất hiện trước nhất trung cấp truyền thừa, chỉ là Kino cho vị thứ nhất đến nơi truyền thừa ưu đãi mà thôi. Toàn bộ Wakanda bên trong, trên cơ bản có màn hình lớn, địa phương đều phát sáng lên, vô số người bắt đầu hoan hô, bởi vì bọn hắn lại thêm một cái người bảo vệ. Truyền thừa uy lực không thể nghi ngờ, những thứ này thu hoạch được truyền thừa người, cũng không phải là tà ác hạng người. Cùng một thời gian, tin tức này cũng phi tốc ở thế giới phạm vi bên trong lan tràn ra. Lấy vượt mức bình thường tốc độ thổi lượt toàn cầu. Dung nham ai, năng lực này nhưng rất khó lường. Mặc dù lớn khái cũng có thể đoán được. Hẳn không có núi lửa phun trào như vậy kinh khủng. Nhưng đã cũng rất nghiêu bê rồi. Chỉ ít nó muốn công kích một tòa cao ốc tuyệt đối giảm bớt không được một phút. Đang uống cà phê Kino, đột nhiên, phốc, một ngụm phun tới. Khụ khụ. Khụ khụ, ngươi thế nào? Ngồi ở trước mặt hắn là áo muội. Nàng phất phất tay, mà pháp cầu liền bọc lấy cà phê dịch biến mất. Không có gì, chỉ là nhớ tới ta đã từng một cái đối thủ. Kino lăm miệng, áy náy cười một tiếng. Hắn tự nhiên rõ ràng đại trận bên trong sự tình a. Mỗi khi có người thừa kế xuất hiện thời điểm, hắn liền sẽ thu được tin tức. Là người của một thế giới khác. Áo muội hỏi, là một cái đáng kính nể đối thủ. Hắn huy hoàng nhất đánh một trận, là cùng một người khác đánh 10 ngày 10 đêm. Hai người chiến đấu mang tới gián tiếp tính kết quả chính là vĩnh cửu cải biến một hòn đảo khí hậu. Một nửa băng sơn, một nửa dung nham biển lửa. Kino nhẹ gật đầu, hắn nói tự nhiên là Akainu nha. Mặc dù đại bộ phận người xem ra, Akainu huy hoàng nhất chiến tích là trên đỉnh cuộc chiến diệt sát ấy. Đánh cho tàn phế dâu trắng, nhưng theo Kino vẫn là băng hỏa đảo càng mộng. Mặc dù một màn này cũng không có diễn xuất đến một tòa đảo sao, áo muội cũng không có cảm thấy có bao nhiêu lợi hại. Nàng quyết tâm cũng có thể hủy đi một hòn đảo. Trên thực tế, Marvel thế giới mức độ nguy hiểm là vượt xa quá hải tặc thế giới. Marvel bên trong thế nhưng là động một chút lại hủy diệt thế giới. Nhưng ở Marvel phim trong vũ trụ, cái này nghiêu bê đẳng cấp cũng có chút không đáng chú ý rồi. Tổng hợp một chút, thế giới điện ảnh bên trong cũng không có hải tặc bên trong mãnh. Nhưng trong đó một chút những anh hùng năng lực, nhưng là vượt xa hải tặc. Nha, trên không lo thì dưới lo làm quái gì tình huống đi. Chỉnh thể không được, nhưng cá biệt rất lợi hại. Chỉ bất quá, băng hỏa đảo diện tích cũng không nhỏ. Tại Kino tính ra đến xem, cơ hồ tương đương, Loan Loan, một nửa. Có thể nghĩ bọn hắn có cỡ nào nghiêu xoa. Hai người chiến đấu, đem một nửa Loan Loan biến thành băng sơn biển lửa. Kino hoàn toàn không nghĩ tới. Cái kia tóc đỏ con khỉ chẳng những lấy được Akainu trái cây vật mô phỏng, còn lấy Akainu chiêu thức danh tự, mệnh danh chính mình danh hiệu. Minh cẩu, Akainu chiêu số, tính dễ nổ mạnh mẽ, phạm vi gần, tính công kích có thể cao, lực phá hoại cực kỳ kinh người. Chiêu này trói lọi chiến tích cũng rất trâu, bị Minh cẩu giết chết hoặc là trọng thương. Tứ hoàng dâu trắng thiêu đốt rơi nửa cái đầu, vết thương chí mạng, tương đương với phán tử hình, trừ phi dâu trắng đầu không dài trên đầu. Ani cải thành xuyên bụng, sau đó dâu trắng đập nát sân bãi dẫn đến Akainu rơi vào dưới mặt đất. Vogger D, A vì bảo vệ đệ đệ Lắp Phi bị xuyên ngực, nội tạng thiêu hủy tử vong, hy sinh. Trước thất sao sao hải một trong, hiệp sĩ biển xanh, Zimbay bị một quyền xuyên thấu ngực. Trọng thương, mũ rơm Lắp Phi nghiêm trọng đốt bị thương. Kino hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này hồng hầu tử lại sẽ dùng, Minh cẩu, mệnh danh. Nghĩ đến Akainu, Kino trong ánh mắt liền sinh ra một tia hoài niệm. Cuối cùng chiến thời điểm, Akainu cũng không có bị giết chết. Kino buông tha hắn, để hắn rời khỏi, rời đi về sau, hắn trên cơ bản liền thành cùng Aokiji không sai biệt lắm, tự do nhân sĩ, đi. Một cái bản hải tặc thế giới, bởi vì hắn không có giết chết ấy, cho nên dâu trắng đoàn đối với hắn cửu hận, không có sâu như vậy, sau đó biến mất một năm, lại xuất hiện lúc, hắn vẫn như cũ lấy, chính nghĩa, làm nhiệm vụ của mình. Thu nạp đã từng một nhóm thủ hạ, gây dựng mới hải quân, tiếp tục hắn tuyệt đối chính nghĩa con đường. Ngược lại là có chút giống như là đi lên lão sư hắn, Zephyr, đường. Mặc dù cuối cùng chiến về sau bố cục bên trong, có tứ hải chi chủ quản hạt, nhưng Akainu vẫn như cũ kiên trì tín niệm của mình, cùng hải tặc kịch đấu. Dù sao hải tặc đúng là tà ác, Lắp Phi. Tóc đỏ loại kia vẫn là rất ít, lấy Sabo cầm đầu thế giới mới lãnh tụ tập đoàn, cũng là lấy cái này làm nhiệm vụ của mình. Chỉ là, Akainu sẽ không lại đảm nhiệm tháng riêng quyền thủ hạ. Tại một mình chiến đấu 20 năm sau, Akainu chết rồi, cùng nguyên bản quỹ tích bên trên dâu trắng rất giống, lấy một trận oanh oanh liệt liệt chiến đấu, kết thúc chính mình cả đời chinh chiến. Bất quá một cái là khiêu chiến thế giới quý tộc, một cái là chinh chiến lớn hải tặc đầu mục, tình hình chiến đấu tương đối thảm liệt, cơ hồ là lấy đồng quy vu tận hình thức kết thúc. Thi thể của hắn cũng là Kino trở về thu, ứng Akainu sau cùng yêu cầu, chôn cất ở lão sư hắn Zephyr dưới tay. Nói thật ra, cùng Zephyr tình cảm sâu nhất chính là Aokiji. Nhưng cái này 20 năm chinh chiến dọc đường, Akainu nhưng là có thể nhất minh bạch nhất có cảm ngộ một cái kia. Cho nên hắn tuyển đi lão sư con đường kia, cũng tuyển cuối cùng cùng lão sư chôn cất ở chung một chỗ. Minh cẩu sinh ra, cũng không chỉ là ngoại giới lấy được tin tức, ngay cả trong đại trận bên trong còn tại phân đấu còn lại 7 người. Cũng đều thấy được. 7 người này bên trong liền có Captain America cùng Black Panther. Black Panther tại lúc ban đầu ổn định nhập môn khảo nghiệm nhân viên về sau, liền thông qua được đại môn khảo thí, tiến vào. Nói thật ra, luận chính phái hình tượng lời nói, hắn so với Captain America còn muốn chính phái nhiều lắm. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện thông cáo, 7 người tất cả đều ngây ngẩn cả người.